Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397 thập ô tai họa bất ngờ. 7. Cứu mạng A nương, A cha, thảm thiết thê lương tiếng kêu thảm thiết mấy dục xuyên thấu tận trời. Càng có phụ nhân đôi tay ôm mã phỉ đùi, chỉ cầu đối phương có thể buông tha cường đoạt lấy đi chỉ đồng. Thanh Thanh khấp huyết nói, cầu xin các ngươi thả hắn đi, vẫn là cái hài tử a, tên kia mã phỉ hình như có một cái chớp mắt không đành lòng, nhưng vẫn là tránh ra phụ nhân trói buộc, hơn nữa ở này đầu vai hung hăng đạp một chân, cùng với phụ nhân ăn đau kêu thảm, tên kia chỉ đồng cũng bị thật mạnh ném ném trên mặt đất. Rơi xuống đất, khi đầu chấm đất, cổ phát ra một tiếng giòn vang, cuối cùng thân hình cùng đầu hiện ra quỷ dị góc độ. Phụ nhân thấy nhất thời liền mất khống chế nổi điên, vốn định cùng mã phỉ liều mình lại bị chế phục, tuổi trẻ nhất xinh đẹp nữ nhân bị buộc chặt ném lên ngựa bối. Hơi chút lớn tuổi không này đãi ngộ, bị này hỏa mã phỉ dùng dây thừng buộc chặt sâu chuỗi thành một cái. Đến nỗi trong thôn Nam Đinh, bất luận tuổi giống nhau giết chết, mỗi một khối thi thể đều bị mã phỉ dùng vũ khí tàn nhẫn thọc vài đao. Một bộ phận thậm chí tàn phá đến nhìn không ra nguyên lai diện mạo. Chết đến không thể càng chết, trực tiếp phơi thi hoang dã, lại qua nửa canh giờ. Thắng lợi trở về, này hỏa nhi mã phỉ đó là thập ô bộ lạc dân chăn nuôi. Từ Lũng Vũ quận quận thủ bị tàn nhẫn giết hại, biên phòng tường thành cùng với pháo đài trạm kiểm soát, chi với bọn họ mà nói chính là một đổ không có quá lớn tác dụng tường thấp. Cùng loại cướp bóc lâu lâu liền sẽ phát sinh, bọn họ này một đám người tới tương đối muộn, tới gần bộ lạc huynh đệ sớm đã phát đại tài. Mỗi lần đều là thắng lợi trở về, vàng bạc tài bảo. Đồ ăn nữ nhân, cái gì cần có đều có. Bọn họ như thế nào có thể không động tâm? Liền làm trong bộ lạc phụ nhân hỗ trợ chuẩn bị lương khô, chống lạnh quần áo, mũi tên, đơn sơ phòng ngự giáp trụ, lại đem chiến mã nuôi nấng đến mỡ phì thể tráng. Chuẩn bị một phen, liên hợp phụ cận lớn nhỏ mấy cái huynh đệ bộ lạc, chuẩn bị ra tới làm một phiếu. Này đệ nhất phiếu liền kiếm được đầy bồn đầy chén, đồ ăn nhiều, vàng bạc tài bảo nhiều, nữ nhân càng nhiều, thập ô bộ lạc chữa bệnh kỹ thuật lạc hậu. Thêm chi ẩm thực kết cấu tương đối chỉ một, nữ tính sinh sản khó sinh tỷ lệ cực cao. Trong bộ lạc trẻ nhỏ tỷ lệ chết non cũng cao. Mỗi một thế hệ thập ô bộ lạc con dân đều phải gặp phải một cái xấu hổ vấn đề, vừa độ tuổi hôn phối. Nữ tính quá ít, chẳng sợ bộ lạc bên trong có phụ thê tử kế, huynh chết cưới tẩu, tập tục, thậm chí huynh đệ mấy người cộng một thê, vẫn có một đám nam tính độc thân. Nữ nhân, ở thập ô là so vàng bạc châu báu, dê bò ngựa còn muốn chân quý tài nguyên. Cùng loại tình huống cũng ở Bắc Mạc trình diễn, bất quá. Bắc Mạc lúc này nhưng không thập ô thoải mái, nhất điển hình. Này một khỏa nhi mã phỉ đều là huyết thống tương đối gần tiểu bộ lạc thấu thành. Thanh tráng chỉ có hơn 100 người, gác ở dị vãng chạy ra cướp bóc đều nơm nớp lo sợ, chưa nói như vậy được mùa. Mới vừa đột phá lãnh thổ một nước cái chắn hoặc là biên cảnh tường thành liền sẽ bị theo dõi. Tân quốc làm mã phỉ thủ đoạn không thể so mã phỉ làm biên cảnh thứ dân thủ đoạn nhân từ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Mã phỉ bị bắt được, đương trường chém đầu đánh gục đều tính may mắn. Xui xẻo một ít, trực tiếp bị bắt sống bắt được biên cảnh phụ cận, dây thừng xuyên qua cổ cùng dưới nách, buộc chặt rắn chắc, cưỡi ngựa kéo túm, ngạnh sinh sinh đem người kéo túm đến chỉ còn một bộ khung xương mới thôi. Lấy này tới kinh sợ ở biên cảnh ngo ngoe dục dịch thập ô thám tử, này hỏa mã phỉ đầu lĩnh phụ thân cùng ra ra vận khí đều không tốt, một cái bị kéo túm đã chết, một cái bị cục đá tạp chết, Huyền treo ở bên cạnh cửa thành phụ cận thị chúng, thi thể bò mãn giòi bò, mới bị buông xuống tùy ý vứt bỏ, sau trộm nhặt trở về, lần này hành động thuận lợi. Mọi người thỏa thuê đắc ý, hoàn toàn không cảm thấy này một quá trình có tiền bối tổ tiên nói được. Nguy hiểm, bọn họ từ chuẩn bị giai đoạn lại đến nhập cư trái phép nhập cảnh. Lại đến điều nghiên địa hình xuống tay, hết thảy đều thực thuận lợi viên mãn. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, còn có thể dừng lại nấu cái thịt càn. Có cái cao tuổi mã phỉ cười nhạo một tiếng. Mặt khác mã phỉ không dám bác bỏ, bởi vì cái này lão mã phỉ, đồng thời cũng là bọn họ bộ lạc rất có danh vọng lão già. Cũng là lần này hành động mưu hoa cùng dẫn đường người. Nghĩ đến Thiên Chân, tuổi trẻ thủ lĩnh nói, xác thật đơn giản, lão mã phỉ uống một ngụm không có gì tư vị canh thịt. Trong miệng nhấm nuốt làm ngạnh lát thịt, nói, Lũng Vũ quận hiện tại là không ai quản, nhưng ai biết cái gì thời điểm lại tới cái xương cứng đâu. Đại ý dễ dàng ném mệnh, tuổi trẻ thủ lĩnh cười nhạo, hắn nơi bộ lạc tuy rằng không lớn, nhưng tin tức cũng không tính bế tắc, nhiều ít nghe nói lúc này tình huống, Lũng Vũ quận muốn thật là có người quản. Này hai ba nguyệt cũng không đến nỗi phòng giữ rời rạc đến loại trình độ này. Lũng Vũ quận hiện tại còn sót lại binh lực, đã muốn băn khoăn trạm kiểm soát phòng thủ, lại muốn tuần sát biên cảnh tường thành, còn muốn rửa sạch cuồn cuộn không ngừng ngoi đầu mã phỉ. Hiện tại liền bọn họ loại này quy mô đều không rảnh lo. Bọn họ cướp bóc vị trí càng ngày càng tới gần Lũng Vũ quận mảnh đất trung tâm, hơn nữa Lũng Vũ quận. Người lãnh đạo trực tiếp cái kia kêu Trịnh Kiều nam nhân chính là bọn họ thập ô Minh Hữu. Đặc biệt là này 2-3 năm, Lũng Vũ quận phòng giữ càng ngày càng rời rạc, mã phỉ ra tới cướp bóc đắc thủ tỷ lệ cũng càng lúc càng lớn, hắc hắc. Bọn họ hiện tại nhưng không sợ, lão mã phỉ nghe vậy ninh chặt mày, hắn gái gái 2 tháng chưa từng rửa mặt tóc, dặn dò nói, tóm lại. Tiểu tâm vì thượng, tuổi trẻ mã phỉ nhóm không đem lời này để ở trong lòng, ăn uống no đủ. An bài tuần tra gác đêm, dư lại mã phỉ không việc. Nhìn hơn 30 cái run bần bật nữ nhân, tâm tư lung lay mở ra. Nếu gác dĩ vãng, hưởng thụ chiến lợi phẩm đều là trở lại an toàn phạm vi sau lưu trình. Nhưng hiện tại sao, chiếm chút nhi tiện nghi là có thể, này đó mã phỉ. Trừ bỏ số ít mấy cái lớn tuổi có cướp bóc kinh nghiệm, dư lại nhiều là 18, 19 đến 24 đến 25 chi gian. Bọn họ nguyện ý ra tới làm này một phiếu, còn không phải là vì tìm cái nữ nhân. Tưởng thông qua bộ lạc con đường làm cái bà nương quá khó khăn. Bọn họ lại không phải đại bộ lạc, rơi xuống trong tay bọn họ, không phải tuổi quá lớn chính là thân thể có chút tật xấu. Nào so được với Lũng Vũ quận này đó thủy linh sinh nộn. Trong đó tuổi nhỏ nhất mã phỉ, bất quá 12 đến 13, thấy mấy cái cùng bộ lạc huynh trưởng đều trao đổi ý vị thâm trường ánh mắt. Hắn cũng ngồi không yên, nhảy lên nói, yêm cũng muốn bà nương. Đi đi đi chưa đủ lông đủ cánh còn nghĩ bà nương. Cùng ca nhi mấy cái so sánh với, người còn quá tiểu, hắc hắc. Trước tiên ở một bên nhi học đi, trong lúc nhất thời. Một chúng mã phỉ cười vang không ngừng, kia tuổi tác nhỏ nhất mã phỉ lại không phục, hắn như thế nào? Liền nhỏ, bọn họ xuống tay còn không có chính mình lưu loát đâu. Liền nói vừa rồi cái kia thôn, có rất nhiều lần bọn họ xuống tay đều không dứt khoát quyết đoán. Chính mình còn lại là giơ tay chém xuống. Vẫn là bộ lạc mỗi người khen ngợi tiểu dũng sĩ, lại quá 2 năm còn có thể đương bộ lạc thủ lĩnh. Trước tuyển một cái bà nương xảy ra chuyện gì, Lũng Vũ quận thứ dân phần lớn đều sẽ vài câu thập ô ngôn ngữ. Nghe được bọn họ đối thoại càng là phát run không ngừng. Nề hà các nàng đều bị buộc chặt rắn chắc, muốn chạy trốn trốn không thoát, muốn chết cũng chết không thành, cơ hồ có thể tưởng tượng đến sau đó không lâu tương lai, có người đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, gió đêm mang theo hoàng hôn dư ôn. Thổi người trên mặt lại cùng đau quát giống nhau đau. Chết lặng nhìn hướng các nàng đi tới mã phỉ các nàng phản ứng cũng không thèm để ý. Bọn họ yêu cầu lại không phải một cái dịu ngoan săn sóc người bà nương, bọn họ chỉ cần một cái sẽ sinh bà nương, nếu cái này bà nương lớn lên đẹp, vậy càng tốt. Lão mã phỉ nhíu mày, đừng nháo quá mức, a bá, khó được bọn họ vui vẻ, trời trời tối liền tiếp tục khởi hành trở về, tuyệt đối sẽ không trì hoãn, tuổi trẻ thủ lĩnh không có động, đảo không phải không thèm này đó nữ nhân, mà là hắn ở bộ lạc đã có bà nương, này bà nương còn phi thường hung hãn có thể làm, thân cường thể tráng sinh hai đứa nhỏ, trong bụng còn xùy một cái. Nếu như bị nàng biết chính mình lần này ăn vụng, trở về không cái thanh tịnh, lão mã phỉ thấy thế. Giật giật môi, bên tai mới vừa nghe được có nữ nhân thét chói tai, đừng đụng ta. Lão mã phỉ xa xa nhìn đến lưỡng đạo bóng người hướng nơi này tới gần, mặt khác tuổi trẻ mã phỉ cũng chú ý tới, sôi nổi ngừng tay chung động tác, đề phòng ứng chiến, thẳng đến thấy rõ hai người bộ dáng. Mã phỉ thủ lĩnh âm thầm làm cái thủ thế, một chùng mã phỉ buông vũ khí, nhưng vẫn hùng hổ, hung tợn mà nhìn chằm chằm hai tên thiếu niên lang, trong đó một thiếu niên còn cưỡi thất tuyết trắng con la, một khác danh người mặc sắc thái sặc sỡ kính trang, đầu sơ một đầu bím tóc, khuôn mặt non nớt lại trường một bộ rất có vĩ ngạn thân hình. Mã phỉ thủ lĩnh ngăn cản hai người, quát lớn nói, dừng lại, thiếu niên sôi nổi dừng lại, kia còn là thiếu niên cả giận. Lại đi nhầm, một người khác cũng khó chịu, này có thể trách ta? Không trách ngươi, trách ta, ngoặc kép, hành, trách ta, nói xong, hoa hòe loè loẹt bím tóc thiếu niên lúc này mới đem lực chú ý đặt ở mã phỉ thủ lĩnh trên người. Cưỡi cao đầu đại mã, hơi hơi một cúi đầu, liền đem một đám người thu vào trong mắt, hắn nói. Các ngươi là ai? Kêu chúng ta dừng lại làm chi? Lúc này bóng đêm đã hắc trầm, ánh trăng ánh sáng không rõ. Tầm mắt chịu chờ, nấu canh thịt lửa trại cũng bị mã phỉ nhóm tắt, mấy chục hào mã phỉ giấu kín bụi cỏ. Thiếu niên tựa hồ không thấy được này hỏa mã phỉ quy mô. Xem bọn họ bao lớn bao nhỏ bộ dáng, nghĩ lầm là thương đội, mã phỉ thủ lĩnh hỏi, các ngươi lại là ai? Bím tóc thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, cười nhạo nói, tiểu gia mấy cái là ai? Còn dùng đến hướng các ngươi thông báo, các ngươi mấy cái, có hay không nhìn đến một ổ lão thử hướng bên này chạy? Mã phỉ thủ lĩnh tự nhiên không thấy được cái gì lão thử. Kia bím tóc thiếu niên trong miệng hùng hổ hổ, từ hắn trong lời nói cũng nghe đến ra tới. Tựa hồ là có một hoa lão thử đưa bọn họ ra kho lương tai họa. Bọn họ hai người liền khí rào rạt muốn bắt này một hoa lão thử trở về dùng nước sôi bỏng chết, ai ngờ. Đuổi tới một nửa, tìm không thấy dấu vết, hai người ở phụ cận lạc đường trong chốc lát, mơ hồ nhìn đến bên này có lửa. Chạy mới tới gần hỏi thăm, mã phỉ thủ lĩnh nghe vậy. Lặng im một cái chớp mắt, bụi cỏ bên trong. Đã có mã phỉ âm thầm dương cung cài tên. Theo thanh âm đem mũi tên nhắm ngay hai tên thiếu niên yếu hại, mặc kệ hai tên thiếu niên là tới tìm. Chuột lớn vẫn là sóc chuột, đều không thể tồn tại rời đi. Đừng nhìn hai thiếu niên không thế nào thông minh bộ dáng. Nhưng một khi đi xa phát hiện không thích hợp, dẫn người trở về bao vây tiễu trừ bọn họ, cũng sẽ tạo thành nhất định phiền toái, các ngươi đến tột cùng có hay không nhìn đến kia hoa lão thử. Bím tóc thiếu niên rất bất mãn mã phỉ thủ lĩnh trầm mặc. Từ bên hông đi bước nhỏ treo túi tiền lấy ra một viên đại ngân châu tử. Kiệt ngạo mà nói, nhìn đến này khối đại bạc không có. Nói cho tiểu gia kia oa đáng chết, có mùi thúi chết lão thử rơi xuống. Đây là các ngươi, không đủ, tiểu gia còn có một túi. Hắn nói vỗ vỗ tiền túi, bạc vụn va chạm nặng nề, thanh âm rất là dễ nghe. Nhưng thiếu niên trên cao nhìn xuống miệng lưỡi càng làm cho Mã Phỉ thủ lĩnh bực bội. Bím tóc thiếu niên thấy còn không có người trả lời, nói thầm, không đều nói, trọng thưởng dưới tất có dũng phu, sao? Bên cạnh người con la thiếu niên nhàn nhạt nói, này thuyết minh cái gì? Chỉ có thể thuyết minh người cấp vẫn là quá ít, bím tóc thiếu niên cả giận. Này còn gọi thiếu, rất nhiều sao? Bím tóc thiếu niên suy một tiếng, người tiền túi cướp đoạt sạch sẽ. Có thể gom đủ ta này nửa túi nhìn xem. Còn là thiếu niên chưa nói khác, chỉ là cười lạnh một tiếng, uy hiếp nói, ngoặc kép, ta muốn viết thư cho ngươi đường huynh, cáo ra trường. Lần nào cũng đúng, bím tóc thiếu niên, ngoặc kép, hai người hai câu lời nói công phu. Gió đêm thổi quét thảo diệp phát ra rất nhỏ sàn sạt thanh. Mà ở này sàn sạt thanh che giấu hạ. Một tiếng cực kỳ rất nhỏ dây cung vù vù vang lên. Còn là thiếu niên nhẹ nhàng bâng quơ thiên đầu. Tùy ý kia mũi tên xoa sợi tóc xẹt qua, cười lạnh nói. A, lão thử hiện thân, cái gì? Mã Phỉ thủ lĩnh rốt cuộc không có kinh nghiệm gì. Đầu tiên là ngốc một cái chớp mắt. Nhưng thật ra lão Mã Phỉ phản ứng lại đây. Lập tức ý thức được không thích hợp. Mệnh lệnh âm thầm mai phục đem hai tên thiếu niên một đợt mang đi. Nhưng bọn họ trăm triệu không dự đoán được tên kia bím tóc thiếu niên tươi cười khoảnh khắc hóa thành lạnh lẽo sát ý, nồng đậm hàn quang từ vó ngựa hướng về phía trước lan tràn. Khoảnh khắc hóa thành võ trang nghiêm mật Mã Khải. Thiếu niên cũng là giáp trụ thêm thân, ba lượng hạ đem bắn về phía đồng bạn mũi tên tất cả đánh rơi, đến nỗi bắn ở trên người hắn, liền những cái đó cục đá, thú cốt hoặc là rỉ sắt kim loại làm mũi tên, còn tưởng phá vỡ hắn Võ Khải, dùng chủ công nói tới nói trò cười lớn nhất thiên hạ. Còn là thiếu niên sắc mặt lạnh lẽo, chỉ nói câu, bảo vệ tốt bị cướp bóc phụ nữ và trẻ em, bắt sống bọn họ, yêu cầu còn rất nhiều. Bím tóc thiếu niên lại không dám chậm trễ, bởi vì cái này chủ công là thật sự không nói võ đức. Nói viết thư cáo trạng, thật sẽ viết thư cáo trạng, lúc trước liền viết một phong, làm hại thiếu niên bị nhà mình đường huynh viết thư mắng suốt 18 trang. Chính mình mắng lại mắng bất quá, đánh cũng đánh không lại, đúng vậy, đánh không lại gạch dưới. 3. Gạch dưới hắn không phục. Giận từ trong lòng tới, ác hướng gan biên sinh, nhịn không được âm dương quái khí một câu, theo sát đã bị thưởng đốn béo tấu, cuối cùng còn thu hoạch cười nhạo, công tây cừu tới đều chỉ có bị tấu phân, ngươi còn cùng ta ngạo, hoài nghi nhân sinh từ thuyên. Thẩm quân không phải văn tâm văn sĩ sao? Đúng vậy. Còn là thiếu niên đó là ngày đêm kiêm trình chạy tới Lũng Vũ quận Thẩm Đường. Chỉ là mau đến Lũng Vũ quận trị sở thời điểm, đụng phải một cọc mới vừa phát sinh không lâu lắm thảm án, lường trước Mã Phỉ không chạy quá xa. Nàng cùng Từ Thuyên đi trước, đại bộ đội đi trước trị sở, dư lại tiểu bộ phận người tác đuổi kịp bọn. Họ, hai người vận khí không tốt. Từ Thuyên thằng nhãi này lại tin tưởng tràn đầy nói am hiểu theo dõi truy tra. Hảo gia hòa, mang theo Thẩm Đường ở trời xa đất lạ cánh đồng bát ngát hơi kém lạc đường. Thẳng đến về điểm này lửa trại dẫn đường, mới phát hiện được đến lại chẳng phí công phu. Này một hoa Mã Phỉ cũng là có ý tứ, không ở hai người. Tới gần thời điểm phát động đánh lén, liền cho bọn họ tiếp cận tuyệt diệu cơ hội. Từ Thuyên nhưng không nghĩ chạy ném một đầu, lão thử. Hai lời chưa nói triệu ra mấy trăm hào võ khí quân tốt. Một nửa đi bảo hộ bị buộc chặt cướp bóc phụ nữ và trẻ em. Một nửa tới làm này đó Mã Phỉ, nói muốn bắt sống. Kia khẳng định không thể chết được quá nhiều, Thẩm Đường nhất kiếm phát lạnh mang. giải quyết mấy cái ý đồ dùng tánh mạng vì bộ lạc đồng bạn tranh thủ cơ hội bỏ mạng đồ, không có giết người, chỉ là tinh chuẩn chặt đứt bọn họ gân tay. Mã phỉ chung cũng có võ đảm võ giả. Tỷ như tên kia mã phỉ thủ lĩnh cùng tuổi nhỏ nhất mã phỉ. Nhưng hai người thực lực không tính cường. Một cái nhị đẳng thượng tạo, một cái tam đẳng châm niều. Ở thẩm đường hai người trước mặt lại liền tranh thủ phá vây cơ hội không có, thực mau đã bị từ thuyền chiến mã đạp vỡ chân, kia thanh thúy nứt xương thanh như thế dễ nghe, ở mã phỉ trong tai lại tựa diêm vương câu hồn, trong bóng đêm rối loạn thanh khởi, rối loạn thanh vô, hết chương.